Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76: Bị phát hiện sử dụng thần thông. Chương 75: Bị phát hiện sử dụng thần thông. Mỗi nhật nhất giám thứ nhất mất đi hiệu lực chính là tại nữ nhân này trên thân. Khi đó không có bị phát hiện, liền để Giang Hạo không còn quá phận lo lắng. Hiện tại thử lại lần nữa hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Có thể là lo lắng là khó tránh khỏi. Rất nhanh hắn mở ra thần thông, thử giám định phía trước nữ nhân. Thần thông phản hồi cũng không nhanh, nhưng cũng không có trực tiếp ra dấu chấm hỏi. Mấy hơi thở về sau, thần thông có phản hồi. Hồng Vũ Diệp, mặc dù vẫn là một đống dấu chấm hỏi, nhưng không phải là không có thu hoạch, chỉ ít biết danh tự. Như thế cũng có thể nói rõ đến tiếp sau có thể tiếp tục giám định. Chỉ là lần sau muốn chờ đột phá nguyên thần, cái này không biết phải bao lâu thời gian. Chỉ có thể tiếp tục dưỡng một chút đồ tốt, hoặc là nghĩ biện pháp đi quặng mỏ làm việc. Nhưng là đồ tốt càng dưỡng, càng dễ dàng cuốn vào vòng xoáy bên trong. Tốt nhất tình huống chính là tại vòng xoáy lúc bộc phát, có một tay dừng lại vòng xoáy năng lực. Ngươi tại sử dụng thần thông. Hồng Vũ Diệp đột nhiên thanh âm kinh động đến Giang Hạo, thậm chí để trong lòng của hắn lộp bộp xuống. Bị phát hiện rồi, ngươi có chút bối rối. Hồng Vũ Diệp đứng lên tự tiếu phi tiếu nói. Không có. Giang Hạo lắc đầu che giấu tự mình bất an. Hắn khó có thể lý giải được tự mình là thế nào bị phát hiện. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo không còn như vậy thong dong về sau, lại cười nói. Xem ra ngươi rất nghi hoặc. Thần thông cùng thuật pháp đều là có tiêu hao. Ngươi tại dưới mí mắt ta tiêu hao quá hai lần. Thật sự cho rằng ta mù sao? Giang Hạo đê mi không nói. May mắn lại cảm thấy bất hạnh. Không may tự mình giấu giếm bất quá đối phương. May mắn chính là đối phương không biết giám định thần thông. Ta đưa cho ngươi quyển sách kia ngươi chưa xem xong. Hồng Vũ Diệp hỏi. Một mực tại lĩnh hội phía trước, đằng sau chỉ là đại khái nhìn xuống. Giang Hạo thành thật trả lời. Ta còn tưởng rằng ngươi như thế thích ẩn tàng người, sẽ nghiêm túc trước xem hết một lần. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, chậm rãi nói, khó trách sử dụng thần thông phương pháp còn như thế thô ráp. Nàng có ý tứ gì? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ, thần thông cũng có thể cùng tu vi đồng dạng đi ẩn tàng. Người muốn đi đào quáng sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên đổi đề tài. Giang Hạo kém chút mở miệng đáp ứng, nhưng vẫn là khắc chế ý nghĩ. Lắc đầu nói, vãn bối muốn ở lại chỗ này vì tiền bối chiếu khán đóa hoa. Một câu lời nói thật đều không có. Hồng Vũ Diệp đi vào nơi hẻo lánh rút ra Giang Hạo báo phế bán nguyệt. Quan sát hạ liền đi vào trong nhà. Dâng trà đi, thở ra một hơi. Giang Hạo lấy ra hồng tụ hương, pha tốt sau rót một chén đặt lên bàn. Liếc qua, Hồng Vũ Diệp bưng chén lên nhấp một miếng. Không nói gì, chỉ là tiếp tục uống trà. Gặp này Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cái này con thỏ làm sao dưỡng? Hồng Vũ Diệp bưng chén trà thuận miệng hỏi. Quy Linh Thạch, Giang Hạo hồi đáp. Cứ như vậy, Hồng Vũ Diệp lại nhấp một ngụm trà. Y nguyên lộ ra tùy ý. Do dự một chút, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng, treo lên uy, như có như không lườm Giang Hạo một chút. Hồng Vũ Diệp liền trầm mặc một chút thời gian, chợt có chút hăng hái mở miệng, ngươi sẽ còn dưỡng cái gì? Không xác định, Giang Hạo lắc đầu, hắn xác thực không cách nào xác định, có thể giám định ra dưỡng pháp hắn đều có thể dưỡng. Giám định không ra dưỡng pháp hắn liền bất lực. Đi tìm một chút vật có ý tứ loại đi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Ta đi đâu tìm? Giang Hạo thở dài. Hắn cũng nghĩ có chồng ý tứ lại đồ tốt. Nhưng là tìm không thấy. Thiên hương đạo hoa chân quý trình độ cao không hợp thói thường. Ta thích. Đều sẽ mang đi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo vẻ mặt thành thật. Ngươi có ý kiến gì không? Giang Hạo. Không được. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống thanh âm trở nên lạnh. Loại kia mênh mông khí tức tùy theo xuất hiện. Theo tiền bối lời nói. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Gặp Giang Hạo nói chuyện có thể nghe. Hồng Vũ Diệp mới đứng dậy cất bước đi ra ngoài. Ta không cho ngươi giúp không bận bịu. Đến lúc đó ngươi muốn học cái gì, ta đều có thể cho ngươi tương ứng đồ vật. Liên quan tới đối phương hứa hẹn, Giang Hạo ngược lại là tin tưởng. Vô danh bí tịch cùng thiên đao bảy thức đều là đối phương cho. Với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Tự mình cũng không tính thua thiệt. Đúng rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía mặt bàn đã thấy đáy chén trà nói. Lần sau nhớ kỹ chuẩn bị cho ta tốt hơn trà. Ta sẽ thường xuyên sang đây xem hoa của ta. Người biết chọc giận ta sẽ có kết quả gì? Vãn bối ghi nhớ trong lòng. Giang Hạo gật đầu cung. Kính nói. Về sau Hồng Vũ Diệp biến mất tại nguyên địa. Rời đi viện tử. Ai u, đau quá. Thỏ ra ta đây là thế nào? A, mặt của ta. Con thỏ từ dưới đất bò dậy kêu rên nói. Xác định con thỏ không có việc gì. Giang Hạo cũng không lấy để ý tới. Hắn cảm thấy đối phương ngất đi có thể là Hồng Vũ Diệp thủ đoạn. Nàng đến cũng không tính để con thỏ nhìn thấy. Loại thứ càng tốt. Giang Hạo thở dài một tiếng. Chỉ có thể hai ngày nữa đi xem một chút biểu hiện ra bảo vật. Hắn hiện tại thật muốn nhặt được một cái tử sắc bọt khí. Thêm một cái thần thông có thể tăng lên không ít thứ. Tu vi chỉ có thể dựa vào thời gian ngao. Có thiên hương đạo hoa tại. Không cần nấu bao lâu. Chỉ là trở về phòng trước. Hắn nhìn xuống nơi hẻo lánh. Phát hiện ban đầu bán nguyệt sớm đã rỗng tuếch. Lại bị thuận đi rồi. Nàng vốn giai nhân. Làm sao làm tặc. Hồng Vũ Diệp rời đi về sau. Giang Hạo tâm liền triệt để bình tĩnh lại. Rõ ràng như thế tâm cảnh chênh lệch. Để hắn cảm thấy mình cần tuế nguyệt rèn luyện. Ngồi đang luyện công gian phòng. Hắn xuất ra vô danh thư tịch. Bắt đầu chăm chú đọc xem. Lần này hắn muốn đem nguyên một bản đọc xem xuống tới. Không cần đi tu luyện. Cũng không vội mà đi tìm hiểu. Theo Hồng Vũ Diệp nói. Trước xem hết lại nói. Một đêm thời gian. Hắn không có làm chuyện gì. Vẫn luôn đang đọc. Thẳng đến sáng sớm mới đọc xem hoàn thành. Nhẹ nhàng cài lên thư tịch. Giang Hạo bắt đầu suy tư. Toàn văn bên trong không có minh xác đưa ra thần thông. Bất quá có đặc thù thuật pháp cùng đặc thù tiêu hao thuyết pháp. Chỉ hẳn là thần thông. Nghĩ lầm, ta coi là đặc thù tiêu hao là những vật khác. Nếu như là viết thần thông, hắn không nên không có chú ý. Mà không có nữ nhân kia nhắc nhở, tự mình cũng sẽ không chú ý tới đặc thù tiêu hao. Nói cách khác, thần thông cũng sẽ tiêu hao một vài thứ. Mỗi cái thần thông tiêu hao đồ vật khác nhau rất lớn. Có tinh thần, có thể lực, có tu vi, có huyết khí. Phàm là thân thể mỗi một chỗ đều có thể là tiêu hao điểm. Thậm chí ngoại giới cũng có thể là tiêu hao điểm. Thậm chí cần tổng hợp tiêu hao. Chỉ cần rõ ràng chính mình tiêu hao chính là cái gì. Liền có thể cố gắng che giấu. Cùng thân thể thổ nạp. Tinh thần kéo dài tiêu hao dung hợp được. Có thể trên phạm vi lớn giảm nhỏ vết tích. Nếu như tiêu hao vốn là nhỏ bé. Như vậy hô hấp ở giữa liền có thể trở thành tiêu hao. Để người khác không có dấu vết mà tìm kiếm. Người viết quyển sách này. Nhất định là tuyệt thế thiên tài. Bưng lấy thư tịch. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Tự mình cần học đồ vật rất nhiều. Tâm cảnh non nớt. Tri thức thiếu thốn. Đều là nhược điểm của hắn. Nếu không phải hôm nay cần giám định mình y sư tỷ. Giang Hạo đều nghĩ thử giám định một chút vô danh thư tịch. Nhìn xem đến cùng phải hay không Hồng Vũ Diệp biên soạn. Nếu như là, tương lai sẽ phải càng thêm cẩn thận. Giây lát, Giang Hạo mang theo sưng mặt sưng mũi con thỏ đi tới linh dược viên. Lần này tại lầu các vị trí gặp được Minh y sư tỷ. Không chút do dự, mở ra giám định, hết chương.